Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, yếu đuối không xương mềm như ngọc. Tối nay không ngủ thực còn có Ngô gia phụ tử, Ngô Vân đã tỉnh lại, trạng thái rất suy yếu. Nghe xong lão ba Ngô Quý Phúc đối Diệp Thiên tại 909 ngục giam khủng bố hành động miêu tả về sau, Ngô Vân rơi vào lâu dài trầm mặc. Con a, người sống trên đời không phải là không thể trang bức, chỉ là trang bức cũng phải nhìn đối tượng, nếu không cũng là trang bức không thành ngược lại bị ngày. Có người trang một tay tốt bức, mà có người lại giả vờ thành đần độn. Ngô Quý Phúc một tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn, chỉ giường bệnh phía trên Ngô Vân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tê thanh nói, mà ngươi chính là cái đần độn. Diệp Thiên là ai? Cái kia chính là cái siêu cấp nghiêu bức tồn tại. Lão ba, ta chuyện trước cũng không biết a. Ngô Vân vẻ mặt cầu xin. Ngô Quý Phúc một mặt may mắn biểu lộ, may ra hắn không chấp nhặt với chúng ta, bằng không đâu, chúng ta cha con đều mẹ hắn xong đời. Ngô Vân mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ thần sắc, không dám nói lời nào, sợ vừa nói lại đưa tới lão ba một trận chửi mắng. Ba ngày sau, ta đưa ngươi xuất ngoại, Diệp Thiên tại Giang Thành, ngươi nhất định phải rời đi nơi này, loại người này thay đổi thất thường, căn bản không thể dùng bình thường tư duy đến phỏng đoán. Ngô Quý Phúc thở dài một tiếng, trầm ngâm nói, chỉ cần hắn còn tại Giang Thành một ngày, ngươi thì một ngày không có thể trở về Giang Thành. Ngô Vân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới Diệp Thiên chỗ kinh khủng, cũng chỉ có thể cắn răng, liên tục gật đầu. Lão ba ngươi đây? Hai cha con trầm mặc một lát, Ngô Vân nhỏ giọng hỏi. Ngô Quý Phúc thảm đạm cười một tiếng, ta đương nhiên là lưu tại Giang Thành, chờ đợi hắn trả thù. Ta muốn là đi, lớn như vậy gia nghiệp cũng liền bại. Cha, ô ô, Ngô Vân nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng, đúng là khóc không thành tiếng. Cảnh ban đêm càng sâu, rạng sáng 2 giờ, tận đến giờ phút này, Vương Uyên mới về đến nhà. Sau khi tan việc hắn đi bệnh viện, nhi tử Vương Văn Long còn tại phòng bệnh, nhưng không thấy thê tử Lý Hồng bóng người. Gọi điện thoại cho Lý Hồng, Lý Hồng nói trong công ty có một số việc phải xử lý. Hai người tùy tiện nói một câu thì tắt điện thoại. Vương Uyên biết, từ khi nhi tử nằm viện đến nay, Lý Hồng ngày và đêm đều canh giữ ở nhi tử trước giường bệnh. Trong công tác khó tránh khỏi sẽ có chút sơ sẩy. Tiến vào phòng ngủ, mở đèn lên, rộng thùng thình giường phía trên trống rỗng, thê tử thế mà không ở nhà. Vương Uyên thần sắc sững sờ, dù sao cũng là mấy chục năm phu thê, Lý Hồng làm người, hắn tự nhiên là tin được. Ai, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả nàng. Xem ra, ta phải cho A Long thuê mướn cái bảo mẫu mới được, Vương Uyên tự lẩm bẩm. Gọi Lý Hồng số điện thoại di động, muộn như vậy còn ở công ty tăng ca, Vương Uyên cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Thế nhưng là, Lý Hồng điện thoại lại đánh không thông. Ban đầu vốn đã như chút được gánh nặng Vương Uyên, một trái tim trong lúc đó huyền cổ họng, lần nữa xuyên qua áo khoác. Vương Uyên rời nhà, lái xe thẳng đến Sơn Hà tập đoàn Sơn Hà cao ốc mà đi. Nửa giờ sau, Vương Uyên xe dừng ở Sơn Hà cao ốc bên ngoài quảng trường. Một đường lên, hắn nhiều lần cho Lý Hồng gọi điện thoại, nhưng thủy chung đánh không thông. Tiểu Lệ, Lý Tổng còn ở công ty sao? Đi vào tiếp tân, Vương Uyên cuống cuồng hỏi ban đêm tuần tra bảo an. Bảo an Tiểu Lý lắc đầu nói, không có a, Lý Tổng mấy ngày nay đều không tới công ty. Nghe xong lời này, Vương Uyên không tì vết suy nghĩ nhiều, xông vào thang máy, thẳng đến 17 lầu mà đến. Ra thang máy, cũng là Lý Hồng tổng giám đốc văn phòng. Trong văn phòng đen kịt một màu, cửa phòng khóa chặt, Vương Uyên lần nữa gọi Lý Hồng điện thoại di động. Kết quả là vẫn là không cách nào kết nối. Giờ khắc này, Vương Uyên hoảng, ngón tay run lên, điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất. Một bên Tiểu Lý tự nhiên cũng là đoán được một số manh mối. An ủi, Vương Cục, có lẽ là Lý Tổng điện thoại di động không có điện. Không có khả năng, Vương Uyên mặt như màu đất, chậm rãi lắc đầu, ngón tay bứt tóc, Lý Hồng tâm tư kín đáo như phát. Chu đáo, những năm này tại Sơn Hà Tập đoàn, càng là đoán tạo nàng bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý bố cục. Lý Hồng trong bọc phòng nạp điện bình, cùng khoản điện thoại di động hai cái. Điện thoại di động không có điện loại sự tình này, căn bản không có khả năng phát sinh. Như vậy một cái khác khả năng thì là, Vương Uyên không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhịn được nghĩ đến cái kia khả năng hắn bị xanh. Báo động A, để cảnh sát xuất cảnh, giúp đỡ tìm kiếm, Tiểu Lý đưa ra đề nghị. Vương Uyên mắng to, ta con mẹ nó thì là cảnh sát. Ngươi không biết a, đậu phộng, Tiểu Lý rất là xấu hổ. Dưới tình thế cấp bách, hắn quên Vương Uyên thân phận. Vương Uyên thất hồn lạc phách rời đi Sơn Hà cao ốc. Giang Thành mùa thu đêm khuya, hàn ý nồng, đang ngủ say Diệp Thiên. Thanh thuần thoát tục Tần Huyên, lãnh diễm thành u nhan như tuyết. Cao quý nhiệt tình Cố Yên Nhiên, ngọt ngào ôn nhu Hàn Phỉ. Ngang ngược bá đạo Tô Tâm Di, chính nghĩa manh ngu xuẩn Đường Quả. Những ngày gần đây, xuất hiện tại hắn trong hiện thực nữ nhân, lúc này tất cả đều xuất hiện tại hắn trong mộng. Cười khanh khách, oanh thanh yến ngữ, Hoàn Phì Yến xấu dáng người, ngàn loại phong tình, vạn diễm mọc thành bụi. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tại thuyết minh lấy nữ nhân mị lực. Lớn nhất khiến Diệp Thiên cảm thấy mất hồn là Hàn Phỉ chính ẩn ý đưa tình nhìn lấy chính mình. Một đôi danh khí chân ngọc khép lại, đem chính mình pháp khí bao khỏa ở bên trong, trên dưới trái phải hoạt động lúc lắc. Đột nhiên một trận sơn chi hoa hương đánh tới, toàn bộ xoang mũi, toàn bộ phổi đều tại sơn chi hoa hương mùi vị bên trong biến đến ôn nhu lưu luyến. Quấn tơ đau khổ, trước mắt mấy cái nữ nhân chậm rãi cởi phía dưới quần áo. Thể hiện ra tối nguyên thủy phong mạo, như ngọc thơm ngát, toàn bộ thế giới đều tới lui trắng bóng mê thân thể người. Không khí biến thành phấn sắc, lôi cuốn lấy mùi thơm ngào ngạt thể hương. Hàn Phỉ động lòng người dung nhan, tại Diệp Thiên trong tầm mắt càng rõ ràng, dường như có thể đụng tay đến. Diệp Thiên biết rõ đây là giả, lại vẫn cứ vươn tay. Hàn Phỉ si ngốc cười rộ lên, yên thị mị hành tư thái, đủ để mị hoặc chúng sinh, làm cho chúng sinh làm điên đảo. Mà nàng chân ngọc cũng tại lúc này, càng sung sướng động tốc độ. Diệp Thiên mò đến một đôi tay, yếu đuối không xương, như nhuyễn ngọc, xúc cảm thật tốt, tuyệt không thể tả, cùng thật một dạng. Mờ u bàn tay lỗ chân lông tinh mịn đến không cách nào chạm tới. Nhỏ nhắn mềm mại lông tơ, thô sáp xương ngón tay, rõ ràng có thể biện vân tay. Đây không phải thật, Diệp Thiên trong tiềm thức, vang lên một thanh âm. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thân thể run lên, toàn thân giống như có điện lưu chảy qua. Diệp Thiên đột nhiên mở mắt, trong mộng hết thảy, quá chân thực. Sau một khắc, Diệp Thiên thần sắc cứng ngắc, trong tay hắn, thật có một cái tay, xúc cảm, lớn nhỏ, cùng trong mộng cái kia, giống như đúc, ánh sáng ảm đạm trong phòng bệnh, còn buồn ngủ bên trong. Diệp Thiên nhìn đến một đầu thon dài uyển chuyển bóng người đứng tại chính mình bên giường. Thân thể bên trên tán phát ra mùi thơm ngào ngạt sơn chi hoa hương. Diệp Thiên nhất thời giật mình, xoay người ngồi dậy, mà bây giờ trong tay mình cái kia mềm kéo dài tay trắng, thình lình chính là một cái chân nhân tay, tựa hồ có một đạo sấm sét, Tại Diệp Thiên bên tai nổ vang, nghiêng đầu nhìn một cái, giường kèm phía trên, trống rỗng, đứng tại cạnh giường người, thình lình chính là Nhan Như Tuyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.